Pokemon dị điểm, chương 210, lễ hội cướp biển con thuyền đắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một số nghi thức khá rườm rà đã được lưu truyền trong suốt hàng ngàn năm của các cướp biển thì Riley cuối cùng cũng trở thành vua cướp biển cuối cùng của vùng biển này. Vì thành công thì sau này họ sẽ là người của thương hội lưu. Thất bại thì chắc chắn sẽ tận diệt dưới áp lực của Đa Vĩ Dỡn và công ty Đông Ấn. Hiện tại thì Chốc đang nói chuyện với bố của ông ta, hay có thể nói là thẩm phán tối cao của hội đồng cướp biển thế hệ này, về con đường cũng như cách sống của một cướp biển thực thụ. Ông ta đã một lần nữa hóa thân thành con trai để hỏi người bố của mình về chuyện nên phải đi theo con đường nào trong tương lai. Theo số đông hay tự nguyện tiếp tục làm cướp biển. Bản thân Chốc thì xem những chiến công của bố mình là một thứ không thể chối cãi được, vì đây chính là người đàn ông đã từ chối danh hiệu vua cướp biển. Ông ta đang cho rằng quyết định của thẩm phán là con đường sáng nhất có thể dẫn lối cho ông ta trong con đường sau này. Nhưng ông ấy chỉ nhìn về phía Chốc và nói rằng chẳng ai có thể sống được mãi mãi cả. Nên hãy sống vì bản thân. Hãy sống một cách thực ý nghĩa. Nên nhớ rằng phải biết bản thân mình muốn cái gì cái đã, rồi từ đó mới có thể quyết định xem tương lai chính mình sẽ trở thành cái gì sau này. Bất tử, tiền tài, gái gú, quyền lực, sức mạnh, tất cả chỉ là phù du nếu như sống một cuộc đời không có bất cứ ý nghĩa gì cả. Black Bread được nhớ tới bởi vì hắn sống đúng với bản tâm của mình. Edward cũng vậy. Tuy cả hai kẻ này vừa rất xa vời nhưng cũng lại vừa rất gần gũi, vì đến cuối cùng thì bọn họ cũng chỉ là người phàm đơn thuần mà thôi. Có thể một người chỉ có thể sống 20 năm thôi, nhưng cả đời của họ lại vui vẻ hơn người sống tới hơn 100 năm. Cuộc đời của thẩm phán và Chốc đã quá dài. Hàng trăm năm tuổi, nhưng đến cuối cùng câu hỏi được đặt ra ở đây đó là liệu cả hai đã sống một cuộc đời hạnh phúc hay chưa? Vì thế nên ông ấy không nói Chốc là đần độn hay gì mà để cho Batosa lừa, trong khi dã tâm của hắn ta là thứ mà bảy đại hải tặc cùng thời trước đã sớm nhận ra. Tất cả là vì Chốc đang sống cuộc đời của bản thân. Thẩm phán cuối cùng cũng chỉ là một người cha giúp đỡ Chốc đi phần đầu tiên của con đường. Hãy cứ sống một cuộc đời của một cướp biển thực sự và thoải mái nhất có thể. Không phải lo lắng về địa bàn, tiền tài hay kế sinh nhai. Chỉ cần sống đúng cách mà mình muốn là được. Đây là ước mơ của mọi tên cướp biển khi vừa mới di chuyển tới sinh sống ở đây. Họ chẳng cần bất cứ thứ gì cả. Chỉ cần sự no đủ và tự do. Đây chính là cách mà một sinh vật thực sự sống. Nếu Chốc là một đóa hoa thì hắn chính là bông hoa 10 giờ. Sống chỉ để tỏa sáng một lần trong đời. Tuy ngắn nhưng lại có ý nghĩa hơn bất cứ ai, vì thế mới là sống. Thế mới là cách mà một người chết đi mà không có bất cứ nuối tiếc nào. Đây chính là cán cân thứ ba bên cạnh hai cán cân là Aura và Cận Thần, dùng để chống lại tham lam. Một bản ngã không có bất cứ lòng tham nào. Một cá thể vượt qua được dục vọng đơn thuần của bản thân và để rồi thoát ly ra khỏi cái thường thức thông thường của mọi vật. Trở lại chủ đề chính thì Riley hiện tại đã là vua cướp biển với danh xưng là vị vua cuối cùng. Đây cũng là danh hiệu chứng minh cho sự quyết tâm của Riley và bảy tên thuyền trưởng khác trong kế hoạch lần này khi dám chọn ra cái tên này. Có thể nói bọn họ đã không còn bất cứ đường lui nào nữa rồi. Ngoài ra thì Riley cũng đã thông qua Aura để kiểm tra độ trung thành của cả bảy người, và rất bất ngờ là cậu phát hiện ra bọn họ hoàn toàn là những đối tượng thích hợp để thực hiện kế hoạch này. Tức là không có ai trong số này là người của Đa Vĩ Dỡn, công ty Đông Ấn, quân đội hay liên minh cài vào. Đây cũng là một tin rất đáng mừng, vì điều này cũng có nghĩa là Riley đỡ phải giết bất cứ ai trong bảy đại hải tặc, từ đó làm tăng khả năng thao tác của cậu lên bất cứ hạm đội nào thông qua bảy cá nhân này. Cũng như cậu sẽ có thêm người tham gia vào kế hoạch hơn dự tính. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là trong 200.000 cướp biển này lại không có nội gián ở bên trong, nhưng đương nhiên là hiện tại đã không còn quá nhiều thời gian cho mấy việc như thế nữa, nên nhiệm vụ đầu tiên của Riley là lọc hết cặn từ đám cao tầng. Hơn cả hiện tại, vì đang trong quá trình diễn ra nghi lễ đăng cai vua cướp biển của Riley nên đám cao tầng dưới trướng của chín lãnh địa cũng đã tụ tập lại hết về đây để có thể chúc mừng cũng như chứng kiến vị vua cướp biển mới của vùng biển ma quỷ này. Trừ một số tên phải ở lại để phòng trừ lãnh địa bị tấn công bất ngờ bởi các phe phái khác ra thì chừng này cũng phải cỡ 8 phần 10 theo lời của 7 tên thuyền trưởng. Nhưng chừng này cũng là quá đủ rồi vì Riley tin rằng bọn họ chỉ để tâm phúc lại để thủ lãnh địa rồi mới tới đây. Quảng cáo, event. Sau khi đã chuẩn bị xong thì Riley ngay lập tức dùng aura để bắt đầu quá trình xem thấu suy nghĩ của từng người ở đây và cậu đã thành công bắt ra được khoảng tầm chục tên gián điệp hai mang rồi thả Alakazam ra để thôi miên đám này tự nói ra mọi tình báo. Hầu hết mọi cướp biển đều rất bất ngờ vì không ngờ lại có gián điệp cài vào sâu đến mức độ này. Phải biết là có những tên mà Riley mới bắt ra đã làm cướp biển trên 20 năm rồi. Tại sao bọn chúng có thể chịu sống khổ và phục vụ vì lợi ích của cướp biển lâu đến như vậy chỉ vì lòng tin của các bên? Sau khi tra hết thông tin cần biết thì người của bốn thế lực đều có ở đây. Đa Vĩ Dỡn, Liên Minh, Quân đội và công ty Đông Ấn đều đủ cả. Hơn cả là từ chúng Alakazam có thể tiếp tục tra ra những tên ở phía dưới nữa. Quả đúng thật sự là quá tiện lợi. Nhưng hầu hết những thông tin mà chúng cung cấp lại chẳng mang lại bất cứ giá trị gì cả. Nhất là đám của liên minh và quân đội. Có vẻ như chúng thật sự không quan tâm lắm đến nơi này nữa. Tức liên minh và quân đội đều đang ở tình thế ôm cây đợi thỏ. Chúng đang chờ các bên đánh nhau loạn xạ hết lên rồi mới tính tới chuyện nhảy vào. Có điều công ty Đông Ấn lại có một số thông tin khá là thú vị như vị trí tụ quân hiện tại của chúng và kế hoạch sau khi lấy được trái tim của Đa Vĩ Dỡn. Nói chung thì chúng định dùng sức mạnh của Đa Vĩ Dỡn để tấn công phía cướp biển để tiêu diệt cả tổng bộ. Tiếc là bây giờ Riley đã biết được mọi việc rồi. Chưa kể nhà Ti cũng đã sớm đi dạo xung quanh tổng bộ của công ty Đông Ấn nhờ vào chúc phúc và thu thập thông tin. Nên cậu biết chắc chắn công ty Đông Ấn sẽ có mặt tại trận chiến nơi vị trí con thuyền bị đắm kia. Vì để tránh việc để lộ thông tin trọng yếu như thế này ra ngoài nên Riley đã quyết định không cho bất cứ thông tin nào từ nơi này tuồng ra ngoài. Riley đã sử dụng màng bảo vệ mà cậu lấy được từ đám người của liên minh để chặn tất cả mọi thông tin cũng như sinh vật có khả năng chạy ra ngoài. Và từ đó công ty Đông Ấn sẽ thu được nguồn tin cần thiết. Quả đúng là công ty Đông Ấn có thể biết được rằng bốn anh hùng đã tới đây và Riley đã trở thành vua cướp biển nhưng chúng vẫn tưởng là kế hoạch của mình chưa lộ ra. Nên chắc chắn là khi mà quân đội người cá và cướp biển đánh nhau gần đến hồi kết thì chúng sẽ tiến công. Đánh úp cả hai phe một cách bất ngờ nhất. Trong nội bộ phía cướp biển thì cũng bắt đầu sử dụng các biện pháp thanh trừng gián điệp. Một trong những cách trong đó là sử dụng một trong 10 món vũ khí chiến tranh mà hội đồng sở hữu để dò xem thân phận của từng người. Có thể nói ngàn năm tồn tại vẫn có một số căn cơ nhất định. Vì thứ đồ chơi này phải quét từng người và mỗi người tận 10 giây nên Riley quyết định lôi tầm chục cái vũ khí chiến tranh có chức năng tương tự ra. Để tăng năng suất, thế là hiệu quả được đẩy nhanh lên và tầm khoảng sau nửa ngày trời thì cuộc tranh chừng mới kết thúc. Kết quả thì bắt ra được khoảng 300 tên gián điệp và không phải chỉ là đến từ bốn thế lực mà còn một số thế lực nhỏ khác cài vào nhằm hút miếng canh. Kết cục thì treo cổ hết cả lũ bọn chúng chọn con đường trở thành cướp biển thì hãy cho chúng chết một cách thật cướp biển. Sau đó vì tương kế tự kế nên Riley quyết định cho toàn bộ cướp biển xuất chinh để cho vừa lòng đám công ty Đông Ấn. Cuộc xuất chinh đầu tiên dưới lệnh của vua cướp biển sẽ mang tên là lễ hội cướp biển. Dù bản thân nó mang một cái tên khá là vui nhộn nhưng ý nghĩa của nó là cầu mong cuộc đánh cướp sắp tới sẽ thành công mỹ mãn và mọi người sẽ được bội thu. Mất khoảng nửa ngày nữa để đưa toàn bộ nhu cầu yếu phẩm của cuộc xuất chinh này lên từng thuyền nên Riley quyết định rời tới 9 giờ sáng mai mới xuất chinh. Từ nơi này tới chỗ vị trí con thuyền bị đắm mất khoảng một ngày nếu chỉ đi hai thuyền nhưng đi cả hạm đội như này thì mất khoảng 2-3 ngày mới tới nơi được. Quảng cáo, event. Trong khoảng thời gian đó thì các cao tầng cũng họp liên tục tại con thuyền của nhóm 4 người để có thể thu được kế hoạch hoàn mỹ nhất. Theo nhóm 4 người thì đám người cá này da rất dày nhưng lại không thể tồn tại trên cạn được nên nếu tạo được đất đai thì là một ưu thế rất lớn. May mắn là Riley có Malice of Everlasting Flame. Thư có thể gọi lên cả núi lửa nên cậu có thể dễ dàng tạo ra các kiểu địa hình. Kết hợp thêm với Pandora Copy thì Riley có khả năng đánh úp đám người cá này một cách rất dễ dàng. Thậm chí có thể đảo lộn lợi thế về quân số của chúng. Hay Riley còn có thể chơi bẩn như kiểu điều khiển từ đám người cá một lên bờ và cho cướp biển đánh úp chúng. Đến lúc đó thì dù trâu bọn chúng có đến mấy thì đám người cá còn lại cũng chẳng làm được gì vì cơ bản là chúng không lên cạn được. Nhưng với 100 người cá một đợt thì kế hoạch này có khi phải diễn ra cả tháng trời nên nó không khả thi lắm. Cũng chính vì thế nên Riley đã cảnh báo mọi người về việc có khả năng cao là sẽ phải bỏ thuyền vì lúc mà nói lửa lên thì chúng sẽ bị phá hủy ngay. Lập tức bởi địa hình mới nhô lên. Cướp biển thì như đã nói. Bản thân họ cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bỏ thuyền bất cứ lúc nào rồi nên cũng không lo ngại lắm. Nhưng việc này dẫn đến vấn đề đó là thất thoát về lương thực và công cụ dùng để chống lại đám người cá thoát được cũng như chống lại công ty. Đồng ấn, vì để giải quyết vấn đề này nên Riley đã quyết định chia ra thành hai đạo. Một đạo sẽ ẩn núp và đi ở phía sau nhằm tránh thiệt hại cho núi lửa. Đạo còn lại sẽ đi cùng Riley để nhử đám người cá và công ty đông ấn vào trong. Dù sao thì chẳng có ai mang 100 quân của mình ra chiến trường như Riley cả. Tầm 10.000 cướp biển tức khoảng 200 thuyền là đủ làm choáng bọn chúng rồi. Vì nếu công ty đông ấn ra quân nhiều hơn thì chắc chắn sẽ không có chỗ để ẩn hết đám thuyền đó. Mà theo Stark thì vào 4 tháng gần đây thì công ty đông ấn mới ra quân tầm 10.000 thuyền và có khoảng 300 chiếc vẫn chưa cập bến. Tuy lấy số lượng khổng lồ và hành trình dài để che mắt mọi người nhưng không qua nổi được những người thực sự hiểu chuyện. Mà hiện tại Stark đã có mặt tại Celadon City rồi. Chỉ cần đợi lệnh của Riley thì ông ta có thể ngay lập tức báo cho các doanh nghiệp khác cắt hợp đồng với công ty đông ấn. Phí bồi thường hợp đồng cũng sẽ do thương hội lưu chi trả, còn phí trung gian của thương hội lưu ít hơn và có nhiều dịch vụ ưu đãi hơn nên được các bên bắt tay hợp tác. Chưa kể Riley vì thông qua vụ việc lần trước nên đã quen biết với toàn bộ cao tầng của Celadon City rồi. Họ đương nhiên cũng chịu ra sức để trả ân tình cho vụ việc lần trước. Dù sao thì hiện tại Celadon City cũng vào đặc khu rồi. Liên minh không thể đưa tay vào một cách hợp pháp được nữa. Đương nhiên là bên phía công ty đông ấn chẳng biết gì vì hiện tại Stark có thể thấy trước được kết cục của chúng rồi. Trừ khi ra biến số không thì vụ này là chắc chắn thắng. Dù sao thì đến cả tổng bộ liên minh nằm ở một nơi hoàn toàn khác mà Stark còn có thể nhìn ra được thì mấy thế lực chỉ tồn tại trong một region thì nhằm nhò. Quái gì? Ngoài ra thì tại Vermilion City và Fasia City cũng đã được Stark cài người trong gia tộc vào rồi. Chỉ cần kế hoạch thành công thì cổ phiếu công ty đông ấn sẽ tụt không phanh. Đến lúc đó thì Stark sẽ mua đống cổ phiếu đó dưới nhiều danh nghĩa và tổ chức đại hội đồng cổ đông. Chỉ cần chiếm hơn 60 cổ phiếu thì mọi việc có thể dễ đang triển khai. Ngoài ra thì thương hội lưu đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để đưa tin đồn này lan xa và nhanh nhất có thể rồi. Quảng cáo, event, bên phía Radio Tower cũng đã có bài báo. Chỉ cần Stark bấm máy thì bài báo đó sẽ được đưa lên vào sáng ngày hôm sau cổ phiếu công ty đông ấn tụt. Đến lúc đó thì dù muốn hay không, đám cổ đông cũng phải bán thốt. Bán tháo đống cổ phiếu trong đêm trước khi mà Radio Tower khẳng định sự thật và giá cổ phiếu lại tiếp tục tụt không phanh tiếp. Ngay khi đại hội đồng cổ đông diễn ra thì thương hội lưu sẽ hoàn toàn thâu tóm được cả cái công ty đông ấn này một cách quanh minh. Chính đại nhất, nhưng điều kiện tiên quyết là kế hoạch ngày mai phải thành công. Nếu không thành công thì phải tốn tầm 4-5 tháng mới có thể đổi được quyền sở hữu. Dù sao thì thương hội lưu cũng đã nắm trong tay mọi mối làm ăn của công ty đông ấn rồi. Dù muốn hay không thì chúng cũng sẽ tàn mà thôi. Vấn đề quan trọng nhất ở đây là thời gian. P.S. Thực sự không biết cái này có logic hay không. Dù sao thì ta cũng không phải dân chơi cổ nên không biết. Nhưng tóm gọn lại thì ta muốn Riley dùng danh nghĩa cướp biển để đánh sập tổng bộ công ty đông ấn rồi thông qua lưu để chặn mọi mối làm ăn khiến công. Ty đông ấn bước vào giai đoạn phá sản. Đến lúc đó thì đương nhiên với một công ty chuyên vận chuyển hàng trên vùng biển ma quỷ như công ty Đông Ấn sẽ phá sản một cách chóng vánh đến không tưởng. Nhưng trước khi nó kịp phá sản thì Stark sẽ thông qua số cổ phiếu mà ông ta có để đổi quyền sở hữu và sau đó lập tức bơm tiền vào để nó thành một nhánh của Thương hội Lưu. Từ đó Thương hội Lưu sẽ trên danh nghĩa kế thừa toàn bộ những thứ mà công ty Đông Ấn để lại. Còn vì sao không lấy ý tưởng mua hẳn công ty như vụ Microsoft mua Activision Blizzard? Vì cổ đông là yếu tố bất thường. Giá cổ rớt thì bọn chúng phải bán trước khi phốt ra và đánh sụp bọn chúng trên sàn chứng khoán. Mua lại công ty thì phải thông qua cả phía lãnh đạo của cả hai bên. Điều này cũng có nghĩa là phải thông qua rất nhiều thứ và bên thứ ba có thể nhảy vào được hơn là việc mua lại cổ phiếu từ trước. Thêm 7 thuyền trưởng cực kỳ thông thạo về vùng biển này nữa nên sẽ không có bất kỳ bất trắc gì trong việc kế thừa vận chuyển vì họ là những người chuyển vận chứ không phải là người ngoài. Đây chính là bước đi đầu tiên trong cuộc chiến thương mại của gia tộc Aura Guardian với các thế lực lớn trong nền kinh tế. Nếu ta không lầm thì mất khoảng 3-4 ngày cổ mới về nên khả năng cao là công ty Đông Ấn đổi chủ và vụ tim đụt AU này sẽ cùng kết thúc. Cách chương.